Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, Kushina. Minato lão sư, ta minh bạch, Kakashi trịnh trọng nói. Bất luận Obito phải chăng đối với mình vẫn tồn tại ràng buộc, chính mình cũng sẽ không bỏ rơi hắn. Bản thân rơi vào vực sâu, mình muốn làm chính là cứu vớt. Kakashi biết Obito trong lòng còn có một tia lúc trước cái bóng, bằng không cũng sẽ không có A Phi hình tượng. Tại Obito kia tràn đầy đối thế giới oán hận trên mặt, kỳ thật cũng có được đối lúc trước sinh hoạt hướng tới. Chỉ bất quá, cái này một điểm ngay cả chính hắn cũng không nguyện ý thừa nhận. Có lẽ tại người khác xem ra, A Phi thân phận chỉ là Obito ngụy trang, nhưng là Kakashi biết, đó mới là chân thực Obito. Tại cực khổ sinh hoạt về sau, mọi người đều học xong dùng mặt nạ đến ngụy trang chính mình, mang lên khác biệt mặt nạ, đóng vai cuộc sống khác. Mà tại kia mặt nạ về sau chân thực bộ dáng đến cùng là bộ dáng gì? Cho dù là ngay cả bản nhân chỉ sợ cũng phân biệt mơ hồ. Hừ, các ngươi cũng nghĩ quá ngây thơ. Mặc dù ta không biết tên kia, nhưng là tên kia trong mắt hắc ám, so với năm đó Uchiha Madara cũng không chút thua kém. Nhân vật như vậy, đã sớm đi lên cuối cùng. Cửu Vĩ khinh thường nói. Cửu Vĩ, ngay cả ngươi oán hận đều có thể tiêu mất, Obito lại có cái gì không thể? Kakashi cười nói. Cửu Vĩ nghe vậy trong lúc nhất thời không gây nói đối mặt. Kakashi sensei, ba ba, các ngươi đang nói cái gì? Naruto rốt cuộc tìm được cơ hội, xen vào một câu. Naruto, có một số việc, về sau sẽ nói cho ngươi biết. Nhìn xem Minato dần dần trở nên hư ảo thân thể, Kakashi biết, Minato thời gian không nhiều lắm. Minato lão sư, Orochimaru học xong uế thổ chuyển sinh chi thuật, về sau 4 trận chiến, chắc hẳn hắn sẽ triệu hồi ra ngươi. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ trở nên 10 phần phiền phức. Minato hơi có chút kinh ngạc, nói ra, Orochimaru sao? Ta sử dụng chính là thi quỷ phong tẫn. Linh hồn tại tử thần trong bụng, liền xem như uế thổ chuyển sinh, hẳn là cũng không cách nào triệu hoán. Trừ phi Orochimaru tìm được tử thần mặt nạ, phá giải thi quỷ phong tẫn. Kakashi bất đắc dĩ nói ra. Minato lão sư, ta đi qua tộc Uzumaki từ đường. Tử thần mặt nạ đã mất đi, chỉ sợ là bị Orochimaru lấy đi. Như thế có chút phiền phức. Minato cau mày nói. Sau khi chết còn muốn được triệu hoán ra cho mình nhi tử đồ đệ chiến đấu. Loại kia cảm giác, đối Minato tới nói, tuyệt đối không tính là mỹ hảo. Minato lão sư, người cỗ này chakra, hẳn là bí mật mang theo mảnh vụn linh hồn A. Biến mất về sau, liền sẽ trở về lúc đầu linh hồn. Đúng không? Kakashi hỏi, mặc dù không biết Kakashi vì cái gì hỏi như vậy. Nhưng Minato vẫn là nói ra, không tệ, ta lưu lại cỗ này chakra nguyên lý cùng ảnh phân thân tương tự. Chakra hao hết về sau, liền sẽ mang theo ký ức trở lại bản thể, đồng thời cũng mang theo linh hồn của mình mảnh vỡ. Quả là thế, cùng ta suy đoán tương xứng. Minato lão sư, ta có một cái biện pháp, chỉ bất quá không biết có không có hiệu quả. Kakashi nói, cái gì biện pháp? Minato tốt ngạc nhiên nói, uế thổ chuyển sinh làm nhị đại Hokage khai phát ra cường đại cấm thuật. Minato mặc dù sẽ không, nhưng là cũng biết trong đó uy lực cực lớn. Kakashi có phương pháp phá giải, ngược lại để Minato hết sức kinh ngạc. Minato từ phong ấn chi thư trung học sẽ phi lôi thần chi thuật, cũng tăng thêm cải tiến. Cho nên, Minato rất tin tưởng. Nhị đại Hokage tài tình thật sự là kinh người. Rất khó tưởng tượng, một cái người đầu óc đến cùng là thế nào lớn lên, mới có thể mở phát ra nhiều như vậy khác biệt cấm thuật. Kakashi nhìn xem Minato, kéo ra mắt trái hộ ngạch. Lập tức ba câu ngọc Sharingan không ngừng chuyển động, biến thành màu đen lượn vòng phi tiêu. Lập tức tại lượn vòng phi tiêu bên trong, có bao nhiêu một cái bốn góc tinh hình dạng. Cái này chấm ngoặc kép. Minato còn chưa kịp kinh ngạc, liền cảm giác có một cỗ cường đại động lực khắc ở trong đầu của mình. Minato lão sư, ta tại ngươi khối này mảnh vụn linh hồn phía trên ấn khắc đồng thuật. Nếu như khi đó ngươi không cách nào khôi phục ý thức của mình, cái này đồng thuật lại trợ giúp ngươi. Kakashi giải thích nói. Kakashi, con mắt của ngươi. Chấm ngoặc kép. Minato có chút kinh ngạc nói. Kakashi cười cười, nói ra. Minato lão sư, có một số việc, về sau ta sẽ hướng ngươi giải thích. Minato thấy thế cũng không tiếp tục hỏi. Kakashi, xem ra ngươi trưởng thành so ta tưởng tượng bên trong càng thêm gian khổ a. Minato thở dài. Hết thảy đều đi qua, người luôn luôn phải hướng nhìn đằng trước. Kakashi thờ ơ nói. Đối với mình vất vả, Kakashi chưa từng để ở trong lòng. Như thế thật sự là lộ ra quá mức làm kiêu. Ba người các ngươi trò chuyện vui vẻ như vậy, cũng không gọi ta, thật sự là quá phận nữa nha. Thanh âm đột ngột, tại không gian bên trong quanh quẩn. Ba người một hồ đều là sửng sốt một chút. Hỏng bét, đem Kushina đem quên đi. Minato ám đạo không ổn. Sau một khắc, một nắm đấm thép liền đập vào Minato trên đầu. Ầm, một tiếng vang giòn. Minato bưng kín đầu của mình, cũng nói ra, thật có lỗi, thật có lỗi. Đem quên đi, ba ba, ngươi thế nào? Ngươi là ai? Làm gì đánh ta ba ba? Naruto kinh ngạc nói, chỉ gặp tại Minato sau lưng, xuất hiện một cái tóc đỏ mỹ lệ nữ tử. Chỉ bất quá cái này mỹ lệ nữ tử, vừa mới dùng nàng thiết quyền cho Minato hung hăng tới một chút. Cái này sao? Không bằng ngươi đến đoán một cái ta là ai tốt. Kushina nhìn xem Naruto, nhịn không được nói. Naruto nghe vậy một mặt mộng bức. Cái này không hiểu xuất hiện nữ tử nói ra kỳ quái như thế lời nói, để Naruto mười phần không hiểu. Nhưng là không biết vì cái gì, nhìn xem cái này nữ tử, để Naruto có một loại mười phần thân cận cảm giác. Mà lại xảy ra hiện tại nơi này. Chẳng lẽ là Kushina sư mẫu? Quả nhiên ngươi cũng tại nơi này. Kakashi cung kính nói. Kushina đối Kakashi cũng không tệ, cho nên Kakashi đối Kushina cũng mười phần tôn kính. Kakashi à, người cũng lớn thành một cái nam nhân ưu tú. Kushina cười nói. Naruto khóe miệng có chút run rẩy, một cái bay nhào, tướng Kushina ôm vào trong lòng. Kushina sững sờ, lập tức lộ ra từ ái dáng tươi cười. Một mực vẫn luôn muốn gặp ngươi một mặt. Mụ mụ, nhìn xem cái này ấm áp một màn. Minato nhưng trong lòng có một chút xíu muốn nhả rãnh dục vọng. Vì cái gì nhìn thấy ta liền đánh ta một quyền, nhìn thấy Kushina liền là ôm? Cái này khác biệt. Chấm ngoặc kép, nhả rãnh về nhả rãnh. Nhìn xem người một nhà đoàn tụ, Minato trong lòng vẫn là tràn đầy vui mừng. Cho nên cùng lúc trước lưu lại chakra dự tính ban đầu khác biệt, nhưng là diễn biến thành tình cảnh trước mắt, tựa hồ trở nên càng thêm có ý nghĩa. Naruto rời đi Kushina ôm ấp, cười nói ra, quả nhiên, mụ mụ là cái đại mỹ nữ đâu. Ha ha ha, đa tạ khen ngợi, nghĩ không ra sẽ là tình cảnh như vậy gặp nhau. Cửu vĩ, người thật sự là ngoài ý liệu trung thực a. Kushina cười nói. Thôi đi, các ngươi người một nhà tận cho ta thêm phiền phức. Sau khi chết đều lưu lại nhiều như vậy chuẩn bị ở sau nhằm vào ta. Cửu vĩ khó chịu nói. Ha ha ha, ai bảo ngươi khó đối phó như vậy đâu. Kushina cười nói. Cửu vĩ hừ lạnh một tiếng, ghé vào lồng sắt bên trong. Không nói nữa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.